Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491 Tiên tri truyền thừa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có béo hơn một chút nhưng không sao. Chư Vĩnh Phúc chạm vào tóc mình, cười khúc khích, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một màn xương đen dày đặc xung quanh mình. Cái quái gì thế? Chư Vĩnh Phúc mở to hai mắt. Đoạt xá ngươi. Giọng nói rét lạnh vang lên trong màn xương đen, sau đó, nó đụng vào mi tâm của Chư Vĩnh Phúc và định nhập vào đó. À không tốt, thân thể này đã bị đoạt xá một lần, khốn kiếp thật. Màn xương dày đặc thốt ra lời chửi rủa bén nhọn và bắt đầu tan vỡ, giọng nói của nó nhanh chóng vang lên, ký ức của nó cũng bị Chư Vĩnh Phúc chiếm đoạt trong lúc ngơ ngẩn. Cái quái gì thế? Nhiếp hồn chân nhân Chư Vĩnh Phúc bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác, không biết sương mù đen nổi cơn điên gì. Đây là ký ức của nó. Tiên tri ngoại vực, tỏa yêu tháp tạo ra sát khí. Sát khí là một loại nguyền rủa, tiên tri nhất tộc dùng nó để suy diễn ra vạn vật. Chết, ta thực sự đã giết một nhà tiên tri. Không đúng, nói đúng ra, ta không giết tiên tri, bởi vì tiên tri nhất tộc không thể đoạt xác của cơ thể từng bị đoạt xá, cho nên bị quy luật trời đất cưỡng ép xóa bỏ. Chỉ có điều, nó đoạt xác ta, cũng là đáng đời. Chư Vĩnh Phúc tiêu hóa trí nhớ do khí tức màu đen để lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, nhất thời không biết nên nói gì. Khí tức màu đen là một thành viên của tiên tri ngoại vực. Tiên tri, không phải một người, mà là một chủng tộc. Chủng tộc này giỏi suy diễn ra vạn vật, có cái nhìn sâu sắc về quá khứ và tương lai, nhưng cần phải tinh luyện sát khí thành lực nguyền rủa, sau đó hiến tế lực nguyền rủa, mới có thể sử dụng phép thuật đặc thù để suy diễn những gì họ muốn biết. Mà sát khí cần phải thông qua việc xây dựng tỏa yêu tháp để thu thập. Chư Vĩnh Phúc không ngừng tiêu hóa những tin tức này, mắt hắn dần dần trở nên sáng hơn, cười ha ha nói. Hiện tại ta có được tiên tri truyền thừa, có thể tiến hành suy diễn đơn giản. Như vậy, trước tiên ta sẽ suy diễn để đẩy mạnh tu vi, vậy là sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm. Lâu ngày, ta có thể trở thành đại lão rồi. Này, Diệp Phong, ngươi chờ cho ta. Chư Vĩnh Phúc sờ lên cái trán sáng bóng. Liếc mắt nhìn, bắt gặp một con mãnh hổ thường xuyên giết hại mấy con vật ở trong thung lũng này, không ngừng tra tấn nó, ép nó phóng ra một luồng sát khí. Sau đó, Chư Vĩnh Phúc cầm lấy tia sát khí màu đen này, ngồi xếp bằng dưới vòng xoáy linh lực, tiến hành khắc vẽ lên trên phiến đá bằng phẳng. Đây là trận pháp suy diễn trong trí nhớ. Sát khí vi dẫn, suy diễn vạn vật, mở. Chư Vĩnh Phúc ném một luồng sát khí vào trận pháp, khiến cho sương mù màu xám cho bay tán loạn, rồi hóa thành một hình ảnh. Đây là một thung lũng cách nơi đây khoảng trăm dặm, trong ba ngày nữa, nơi đó sẽ xảy ra một trận đại chiến. Hai con yêu tướng hạ đẳng có thực lực xấp xỉ nhau sẽ mạng đổi mạng, nhân cơ hội này ta ra tay là có thể ngồi không mà hưởng lợi rồi. Sau khi xem xong hình ảnh, Chư Vĩnh Phúc mừng như điên. Nếu có hai con yêu tướng hạ đẳng này, hắn có thể luyện chế ra một số lượng lớn huyết linh đan, đồng thời còn có thể suy diễn ra một tương lai mới nhờ vào sát khí trên người bọn chúng. Ha ha, tuyệt vời. Chư Vĩnh Phúc nhìn lên trời và cười lớn, như thể hắn đã biết trước ngày mình sẽ trở thành một đại lão, rồi bắt Diệp Phong quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc gọi cha. Gào rú. Một cơn gió to thổi đến. Chư Vĩnh Phúc đột nhiên phát hiện mái tóc đen dài vừa mới mọc đã rụng hơn chục sợi, đồng tử không khỏi co rút lại. Quái lạ, suy diễn mà lại rụng tóc à? Không muốn mà. Chư Vĩnh Phúc ngửa mặt lên trời gầm thét. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao các nhà tiên tri trong ký ức đều mặc áo choàng và chỉ để lộ ra khuôn mặt. Bởi vì bọn họ đều không có tóc. Ta chọc lóc, nhưng đổi lại trở nên mạnh hơn. Chư Vĩnh Phúc vừa đau xót vừa vui vẻ thì thầm, khóc không ra nước mắt. Chư Vĩnh Phúc cẩn thận nhặt khoảng hơn chục sợi tóc dài đã rụng và bảo quản chúng bằng yêu nguyên lực của mình. Ta hói cũng không sao, chỉ cần ta thu gom những sợi tóc dài rụng đi là có thể làm tóc giả và đội lên đầu rồi. Ha ha. Ta quả là yêu quái nhanh trí. Chư Vĩnh Phúc cười đến mức thịt mỡ toàn thân run lẩy bẩy. Hắn nhanh chóng củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái sao cho tốt nhất, ba ngày nữa chuẩn bị tiến vào thung lũng đó, đợi hai con yêu tướng hạ đẳng giết nhau đến khi lực kiệt là có thể ngồi không mà hưởng. Chấm chấm chấm. Di chỉ ở thành Thủy Dương, dưới Thiên Khanh. Trưởng môn, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cung Thanh Thu cầm trong tay một số miếng ngọc bích đặc biệt, mỗi miếng đều có hình vuông. Chỉ dày bằng một ngón tay, chiều dài và chiều rộng đều là một tấc. Bên trong là hoa văn giống trong tỏa yêu tháp, dùng chân nguyên khắc thành. Ngoài ra, Nó cũng bao gồm rất nhiều bích họa trên tường trong tòa yêu tháp, mặc dù tạm thời không biết nó có tác dụng gì, nhưng có thể lưu trữ. Ừ, rất tốt. Diệp Phong gật đầu, sau đó phóng ra anh linh lực, tòa yêu tháp cổ xưa hóa thành phế tích lần nữa, bị đánh tan thành cát bụi, vĩnh viễn không thể khôi phục lại như cũ. Trưởng môn, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Mạc Oanh hỏi. Nàng liếc nhìn Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc. Sau trận đại chiến trước, hai nàng tuy có chút thu hoạch nhưng vẫn chưa đủ để khai mở nút thắt cổ trai, còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Các ngươi đi làm việc của mình trước đi, bổn trưởng môn muốn ở chỗ này xem qua một chút nữa. Diệp Phong đi về phía hang động nối liền với Thiên Khanh. Trước đây, hắn đã thăm dò qua, nhưng không có kết quả. Còn bây giờ, Diệp Phong quyết định đi sâu hơn vào phía trong. Có thể sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy, trưởng môn, ta sẽ dẫn hai sư muội đi nơi khác lịch luyện. Cung trưởng lão, Lam Điệp sư muội, cáo từ. Mạc Oanh ngự kiếm rời đi cùng với Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc. Lam Điệp nhìn bóng lưng tiêu sái của ba thiếu nữ mà sinh lòng hâm mộ. Cung Thanh Thu vỗ vào vai nàng và nói, người đã là luyện khí cấp 3 rồi, chờ tu vi tăng lên, tu luyện thêm, khí hải cấp 2, và, lưu quang kiếm khí, là cũng có thể ngự kiếm phi hành. Tiểu Điệp sẽ cố gắng, Lam Điệp ngoan ngoãn gật đầu. Trưởng môn, ta sẽ đưa Tiểu Điệp đến Di Chỉ Thành Thủy Dương để thư giãn một chút. Cung Thanh Thu nói một câu rồi bay lên. Hết chương 491. Chương 492 kế hoạch của Cung Thanh Thu, bức bích họa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên mặt đất, Cung Thanh Thu đi lang thang trong đống đổ nát mọc đầy linh dược. Lam Điệp đứng ở một bên, nhìn theo, nàng có thể nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của người kia. Trưởng lão, đây chính là nơi trước đây ngài sống sao? Lam Điệp hỏi, giọng điệu lộ vẻ yếu ớt, dè dặt. Ừ, đúng vậy, ta đã sống ở đây nửa đời người, đáng tiếc nơi này đã bị Tam Vĩ Hồ tộc đánh chiếm, đúng là sinh linh đồ thán. Cung Thanh Thu gật đầu. Nàng nhìn vào khoảng không với ánh mắt thương hại. Trưởng lão, mời ngài ra đây xem một chút. Lam Điệp trần chờ một chút rồi bổ sung, ngôi làng thuở nhỏ ta sinh sống cũng bị tàn sát hết, từ đầu tới cuối ta không thể buông bỏ được, nhưng sau đó, ta cảm thấy chỉ cần ta cố gắng tu hành, tương lai nhất định có ngày có thể báo thù rửa hận. Cung Thanh Thu có chút xúc động trong lòng. Ngay cả một cô gái cũng có tâm tính như vậy, làm sao mình có thể không buông xuống được chấp niệm trong lòng cơ chứ? Nàng nghĩ tới đây, rồi lại nhìn Di Chỉ mọc đầy cỏ dại xanh tốt trong thành Thủy Dương, tựa như nhìn thấy tương lai mới. Nhưng chấp niệm trong lòng Cung Thanh Thu vẫn chưa thể tiêu tan hoàn toàn. Nàng ý thức được bản thân không thể từ bỏ được. Ta đã quyết định cải tạo nơi đây thành một trong những vườn linh dược của Phiêu Miểu phái chúng ta, để cho Di Chỉ thành Thủy Dương phát huy được hết chút năng lượng cuối cùng đi. Cung Thanh Thu nói như vậy. Nếu không thể buông bỏ, hãy tiếp tục cất giữ nó. Ngay sau khi nàng nói ra điều này, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vườn linh dược ư? Lam Điệp nhìn xung quanh, nơi đây linh khí dư thừa, hơn nữa lại mọc đầy linh dược, đúng là vườn linh dược tự nhiên. Đại trưởng lão, tại sao ở đây lại có nhiều linh dược như vậy? Hơn nữa, chúng có vẻ phát triển rất tốt. Lam Điệp bối rối, trong lòng khó lý giải. Bởi vì ở đây đã xảy ra một trận chiến lớn, vô số yêu thú tử thương. Xác chết của chúng rơi trên mặt đất, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt, chúng trở thành phân bón chất lượng cao. Cung Thanh Thu tiến tới giải thích chi tiết hơn nữa, thành Thủy Dương vốn dĩ có rất nhiều hạt giống linh dược. Chúng đúng lúc không bị ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt, lại được nhiều loài chim khác nhau phát tán, cứ như thế chúng sinh trưởng tới giờ. Lam Điệp bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Hai người tiếp tục đi dạo trong đống đổ nát của thành Thủy Dương, thảo luận chi tiết về việc biến nơi này thành một vườn linh dược. Nhưng mà nơi này đã trở thành phế tích, chẳng lẽ là thuộc quyền quản lý của Phiêu Miểu phái chúng ta sao? Lam Điệp sinh ra lo lắng. Cung Thanh Thu giải thích. Mảnh đất màu mỡ mà chúng ta đang đứng thuộc về lãnh thổ của Vương quốc Linh Diệu, được đặt dưới quyền quản lý của thành quận Vương. Thành Thủy Dương ban đầu là một thành trì tinh cấp, việc chiếm đóng khu vực này là hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại, thành phố đã trở thành phế tích, quyền quản lý lại trở về trong tay thành quận Vương. Nếu chúng ta muốn mở lại nơi này để biến nó thành vườn linh dược cho tông môn thì nhất định phải đạt được sự đồng ý của phủ thành chủ thành quận Vương. Cung Thanh Thu nói đến đây lại đột ngột dừng lại. Lam Điệp tò mò hỏi, làm sao mới có thể nhận được sự đồng ý? Cung Thanh Thu suy nghĩ về điều đó một chút rồi mở miệng giải thích, tiêu hao một lượng linh thạch nhất định là có thể mua được khu vực này. Đây chính là một tòa thành trì lớn trong khu vực này, vậy nhất định là rất đắt đúng không? Lam Điệp líu lưỡi, giơ tay lên đếm. Nhìn xuống đất đi. Cung Thanh Thu lắc đầu, ở đây từng có một cái linh mạch thu nhỏ, nếu muốn mua, ít nhất phải có 10 vạn linh thạch. Nhưng bây giờ, ngay cả linh mạch cũng không còn, chỉ có mấy cái vòng xoáy linh khí, nên chắc chỉ cần 1-2 vạn linh thạch là có thể lấy tới tay rồi. Cung Thanh Thu nói đến đây là đã rất háo hức muốn thử. Nàng nóng lòng muốn đi đến thành quận vương một mình, tìm các đại điện có liên quan, thương lượng về việc mua di chỉ của thành Thủy Dương. Dưới động ngầm, Diệp Phong men theo cảm ứng trong lòng không ngừng tìm kiếm. Không lâu sau, hắn đến một không gian tối tăm cách hàng chục dặm dưới lòng đất và phát hiện ra rằng nơi đây có một mật thất bằng đá. Trên vách tường có rất nhiều bích họa. Hắn sử dụng Linh Châu Phong Nguyên để thắp sáng toàn bộ mật thất, sau khi nhìn thấy nội dung của những bức bích họa, vẻ mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc hơn. Bức bích họa đầu tiên có tựa đề nhà tiên tri trên nhục sơn cự nhân. Nội dung của hình ảnh như sau. Đó là một khu vực xa lạ, có một người khổng lồ to lớn và béo mập trên đó. Hình dạng của nó tương tự như nhục sơn cự nhân trước đây, nhưng nó có kích cỡ bằng một ngôi sao, trên đỉnh đầu có sừng, bên cạnh còn có vô số người khoác đấu bổng màu đen đang đứng, tay cầm mộc trượng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thần bí. Bức bích họa thứ hai có tiêu đề tiên tri, không chỗ nào không biết. Nội dung của hình ảnh như sau. Một nhà tiên tri mặc áo choàng đen đã khống chế một số sát khí và đặt chúng lên một tế đàn bằng đá tròn đặc thù để suy diễn ra hình ảnh về tương lai. Ngoài ra, còn có rất nhiều bích họa nữa. Diệp Phong xem từng cái một, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Dựa vào nội dung của bức bích họa, hắn tiêu hao một tia linh khí phong nguyên để tiến hành suy diễn và nó cho ra một tin tức kinh hoàng. Tỏa yêu tháp được xây dựng để tạo ra sát khí. Mà người đứng sau nó chính là nhà tiên tri. Đó không phải là một người hay một danh hiệu, mà là một tộc người. Bọn họ điều khiển sát khí và thi hài yêu thú tạo thành tổ hợp những nhục sơn cự nhân, nhờ đó càn quét tứ phương, chỉ để xây dựng một tỏa yêu tháp mới, trấn áp yêu thú, buộc chúng phải lâm vào tuyệt vọng, tức giận, đau buồn. Từ đó, chúng không ngừng tản mát ra sát khí, sau đó, họ dùng sát khí để suy diễn ra tương lai, bảo đảm sự tồn tại bất diệt và phồn vinh thịnh vượng cho tiên tri nhất tộc. Tộc người này thật đáng sợ. Theo thông tin trên những bích họa, có thể biết rằng tiên tri nhất tộc đã đến lưu vực sông Nam Giang từ hàng nghìn năm trước, họ xây dựng rất nhiều tòa yêu tháp, có ở Bích Nguyệt Sơn Trang và có ở đây nữa. Về việc liệu họ có xây dựng ở những nơi khác hay không thì chắc hẳn có thể tìm thấy trên bản đồ. Hết chương 492. Chương 493 Cung Thanh Thu phá cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lấy ra bản đồ ghi tọa độ của tòa yêu tháp. Hắn nhận thấy rằng tỏa yêu tháp ở Bích Nguyệt Sơn Trang và Thành Thủy Dương được đánh dấu bằng ký hiệu có màu đen, còn các tỏa yêu tháp khác về cơ bản là màu trắng. Điều này cho thấy rằng chỉ có 2 tỏa yêu tháp cổ xưa. Những tòa tháp được đánh dấu màu trắng còn lại đều do đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông sai người tu hành xây dựng. Tông chủ của Vệ Thiên Ma Tông và đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông hẳn là biết về chuyện của tiên tri nhất tộc, vì vậy bọn họ mới chủ động xây dựng tỏa yêu tháp. Mà những kẻ chống lưng đằng sau cho họ có lẽ chính là tiên tri nhất tộc. Chuyện này càng ngày càng nan giải mà. Diệp Phong nhíu mày. Đối với tộc tiên tri, Diệp Phong bày tỏ bó tay toàn tập. Căn cứ nội dung trên bích họa, tộc đàn này điều khiển nhục sơn cự nhân lớn như ngôi sao, mặc dù không biết tu vi cụ thể, thế nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Một bàn tay đập xuống, hoàn toàn có thể đánh chìm vương quốc Linh Diệu. Cường giả cấp bậc này, Phiêu Miểu Tông tạm thời không thể ứng đối nổi. Loại cường giả cấp bậc này, hẳn là từ người mạnh hơn đi đối phó mới đúng, nói ví dụ, chủ nhân của xương sọ khổng lồ có đường kính hơn 100 dặm ở vào bên dưới đồng bằng ngạnh mộc. Diệp Phong nghĩ như vậy. Trải qua sự phân tích trong khoảng thời gian này, hắn xác định một sự kiện. Cây cối của đồng bằng ngạnh mộc, ban đầu cũng rất bình thường. Thế nhưng là, bọn chúng hấp thu một chút năng lượng đặc thù của chiếc xương sọ siêu cấp kia, cho nên mới trở nên cứng rắn như vậy, phải dùng linh khí mới có thể chặt gây. Về phần thân phận của xương sọ, tuyệt đối không đơn giản. Coi như không phải cự thần viễn cổ, cũng là cường giả siêu cấp, rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ngắm nhìn bích họa bốn phía. Những đồ nơi này cần lấy xuống. Hắn tiêu hao một tia phong nguyên linh khí, bổ bức bích họa xuống, rồi lại đánh không gian màu đen thành bột mịn. Vèo. Diệp Phong lướt qua thông đạo hang động, trở về mặt đất. Nhất định phải lấp hố trời, để lại một thông đạo dưới đất, thỉnh thoảng có thể tiến vào bên trong. Hắn nghĩ tới phương pháp xử lý, bay tới phụ cận. Trưởng lão, ngài xem. Lam Điệp đang đi lại trong phế tích thành Thủy Dương cùng với Cung Thanh Thu, đã thấy Diệp Phong bay khỏi hố trời, bấm tay điểm xuống, lượng lớn tảng đá, gạch vỡ, xương yêu thú có trên phế tích đều bay lên trời. Dưới sự chứng kiến của hai cô gái, những thứ này lấp vào hố trời, hình thành một cái nắp đậy khổng lồ. Vô cùng cứng cỏi, ngay cả tụ nguyên cảnh cũng khó có thể đào xuống được. Khi Diệp Phong dùng các loại vật liệu lấp hố, hố trời bị vùi lấp bên dưới, chỉ để lại một thông đạo có đường kính vài mét. Trưởng môn, có thu hoạch gì không? Cung Thanh Thu Minh đón, dò hỏi. Vẻ mặt của Diệp Phong rất nghiêm túc. Hắn muốn nói chuyện về tộc tiên tri, thế nhưng nghĩ lại, bí mật bực này, tạm thời còn không thích hợp để công bố. Thế là, Diệp Phong nói ra cũng có chút thu hoạch, ta chuẩn bị trở về tông, các ngươi cứ tiếp tục đi. Trưởng môn, chờ đã. Cung Thanh Thu gọi Diệp Phong lại. Chuyện gì? Thiếp thân dự định mua lại khu phế tích thành Thủy Dương này, xây dựng lên một vườn linh được dọc thuộc về Phiêu Miểu Tông chúng ta. Cung Thanh Thu nói ngắn gọn. Có thể. Diệp Phong gật đầu. Lúc đầu hắn cũng không có ý nghĩ này, thế nhưng Cung Thanh Thu đã nói ra, nếu như giá cả không cao, vẫn có thể mua nó. Nơi đây cũng coi như là nơi sản xuất linh dược thiên nhiên, nếu như tiến hành quy hoạch và khai phá, đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, cũng coi là việc có lợi lâu dài. Vù. Diệp Phong ngự phi kiếm bạch cốt, trở về Phiêu Miểu Tông. Trưởng lão, khi nào chúng ta trở về? Lam Điệp nhìn theo bóng lưng đi xa của Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi. Không vội. Cung Thanh Thu ngồi trên một tảng đá xanh được nước mưa cọ rửa vô cùng sạch sẽ, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn về tây, trên gương mặt xinh đẹp tản ra quang mang đỏ rực, tựa như trở về thời điểm tuổi nhỏ ấm áp. Hoa có ngày nở lại, người lại không thể trở về thời niên thiếu. Nàng quất nhẹ bông hoa đang nở rộ bên người, nói với giọng cảm thán. Sau đó, Cung Thanh Thu bấm tay điểm ra, một ngôi nhà hai tầng xuất hiện trên mặt đất, dẫn theo Lam Điệp đi vào trong đó. Thời gian tới, Cung Thanh Thu cũng không tu luyện. Nàng sẽ ở trên đống đổ nát này, bảo vệ nó. Trong lúc đó, nàng còn dốc lòng dạy bảo Lam Điệp tu hành, dạy Lam Điệp tu luyện các loại pháp thuật như lưu quang kiếm khí, độn thổ, nguyên khí đạn, khinh thân thuật, toàn phương vị linh thức. Ta bay lên. Hai tay Lam Điệp bấm niệm pháp quyết, tóc dài phấp phới, lại lơ lửng bay lên, có thể cách mặt đất một mét, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đã có thể nhảy qua mười mấy mét, thân nhẹ như yến, tựa như đang bay múa. Căn cốt của tiểu cô nương này không cao, thế nhưng ngộ tính lại rất tốt. Cung Thanh Thu thấy Lam Điệp đang cười vui vẻ, tựa như thấy được chính mình thuở niên thiếu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Mấy trăm dặm bên ngoài. Xoẹt. Giả Vũ Lam liều mạng có thể thương nặng. Vào thời khắc sinh tử, dùng mấy chục nguyên khí đạn nổ nát xương sọ một con yêu thú bán hóa hình. Phù phù, xem như đơn độc giết chết một con yêu thú bán hóa hình, thật đúng là nguy hiểm. Giả Vũ Lam cúi đầu, lại cảm nhận được trên người mình có vô số vết thương, mệt mỏi ngã trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, thở hổn hển. Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc đi tới. Vũ em vội vã chữa thương cho Giả Vũ Lam, trong mắt không nén nổi vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, tốc độ tăng tiến thực lực của ngươi quá nhanh, có thể đơn độc giết chết yêu thú bán hóa hình, xem ra áp lực lần này là đủ rồi. Giả Vũ Lam quay đầu nhìn nàng ta, gật đầu nói ừ, ta cảm giác bình cảnh của mình đã rất yếu ớt, lần trở về này bế quan một hai ngày là có thể đột phá. Quá tốt rồi, vậy thì tiếp theo tới lượt ta. Nhan Như Ngọc cười nói, trong mắt lóe lên nét hưng phấn. Không bao lâu, ba người tiếp tục đi đường tìm kiếm yêu thú bán hóa hình làm ác, sau đó để Nhan Như Ngọc chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, vào mấy ngày sau, Cung Thanh Thu và Lam Điệp rời khỏi khu phế tích thành Thủy Dương. Trưởng lão, ngài đã giải mở khúc mắc trong lòng rồi sao? Ừ, xem như thế đi. Cung Thanh Thu liếc nhìn về phía Tu Hành Phong, cảm thấy mình hẳn là có thể thông qua khu huyễn cảnh tại tầng thứ 5, thuận tiện leo lên tầng thứ 6. Chấm chấm chấm. Hết chương 493. Chương 494 nhiệm vụ mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong một thung lũng ồn ào, Nhan Như Ngọc không ngừng tự chữa trị bản thân, sau đó lại chém giết với con yêu thú bán hóa hình cuồng mãng đang đuổi theo nàng. Đáng chết, ngươi lại có thể tự chữa trị vết thương. Vết thương trên người cuồng mãng bán hóa hình lít nha lít nhít, đuổi theo Nhan Như Ngọc, trong mắt ẩn chứa sự cuồng nộ. Nó và Nhan Như Ngọc đã đại chiến mấy trăm hiệp, nếu như là luyện khí cảnh đỉnh phong khác, đã sớm bị nó cắn chết. Thế nhưng, cứ khi nào Nhan Như Ngọc bị thương, lập tức tự chữa trị bản thân, sau đó lại bắn ra một nguyên khí đạn, hoặc là dùng linh bàn phi nhận bổ tới, tạo thành vết thương trên người cuồng mãng. Quá trình này, làm cho cuồng mãng rất khó chịu. Trên bầu trời, Giả Vũ Lam và Mạc Oanh đang xem cuộc chiến. Chiến lực của Như Ngọc sư muội cũng không cao, thế nhưng thắng tại lực bền bỉ, chiến thắng cuộc chiến này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mạc Oanh nói nhỏ, quả nhiên không ngoài dự liệu, sau khi chiến đấu hơn nửa canh giờ nữa, cuồng mãng đã mệt mỏi không còn sức để mà chạy nữa, bị Nhan Như Ngọc dùng thanh phong kiếm đâm từ miệng xuyên qua đầu, mất mạng tại chỗ. Phù ta cũng chém yêu thú bán hóa hình. Nhan Như Ngọc thở phào một hơi, hai tay chống nạnh, cũng cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng bởi vì có sinh mạng linh thể, năng lực khôi phục của nàng rất mạnh, không bao lâu, nàng cảm giác toàn thân đều có sức lực. Đi thôi, về tông. Mạc Oanh chập ngón tay thành kiếm, dùng một luồng kiếm khí bao phủ ba người các nàng, bay trở về Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm. Tu hành tháp. Cung Thanh Thu đi tới tầng thứ 5. Nàng vươn tay, chạm vào cổng vòm trước mắt. Keng. Thanh âm tựa như gốm sứ vỡ vụn vang lên, trên cổng vòm xuất hiện ánh sáng chói lọi. Chúc mừng ngươi đã thoát khỏi sự mê mang, mời lên tầng 6. Dòng chữ màu vàng kim hiện lên, lại biến mất rất nhanh. Cung Thanh Thu cảm thấy vui mừng. Nàng đi dọc theo cầu thang xoay tròn, đi vào tầng thứ 6, nhìn thấy hộp báu trước mắt. Sau khi mở ra, bên trong rỗng tuếch. Thế nhưng không lâu lắm, vô số ánh sáng hiện lên, Cung Thanh Thu thấy được một quyển sách cổ xuất hiện bên trong hộp báu. Đây là cơ duyên của ta sao? Cung Thanh Thu cầm quyển sách cổ lên, lại thấy bìa ngoài không có chữ, sau khi lật ra, bên trong cũng trắng tinh. Vô Tự Thiên Thư. Cung Thanh Thu gãi đầu, cất sách cổ đi, đi lên tầng thứ 7. Nàng lại không chú ý tới, quyển sách cổ được thu vào không gian chữ vật, dần dần hiện lên từng dòng chữ màu vàng nhạt, cũng dần dần ngưng thực lại. Chỉ khi lấy quyển sách cổ này ra một lần nữa, Cung Thanh Thu mới có thể thấy được nội dung trong quyển sách này. Tu hành tháp, tầng thứ 7. Cung Thanh Thu lựa chọn bồ đoàn phía Tây. Khoanh chân trên bồ đoàn, nàng ngắm cảnh trời chiều phía xa, lâm vào hồi ức vô hạn. Khác với Mạc Oanh còn trẻ, nàng lớn tuổi hơn, càng ưa thích hoài niệm những chuyện xa xưa. Trong trời chiều, tựa như có gương mặt của anh trai nàng, cùng với vô số sinh linh của Thành Thủy Dương. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tuân theo di chí của Thành Thủy Dương, yên tâm tu hành tại Phiêu Miểu Tông, không làm cho các vị mất mặt. Cung Thanh Thu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Giờ phút này, linh khí thiên địa mênh mông từ linh mạch của bốn ngọn núi tuôn trào ra, tụ tập tại trên không tu hành tháp hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, cũng tạo thành hình một cái phễu rót vào đỉnh đầu Cung Thanh Thu. Tu vi của nàng bắt đầu tăng tiến. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, tựa như đã tu luyện rất nhiều năm, làm cho nàng đột phá tụ nguyên cảnh tầng 5, thuận lợi xông phá bình cảnh của tụ nguyên cảnh tầng 6, đồng thời cũng hậu tích bạc phát, đi thẳng tới tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong. Hiệu quả quá mạnh. Cung Thanh Thu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tâm linh thanh thản. Đáng tiếc, hành vi đột phá tu vi như thế này, mỗi người chỉ có thể trải qua một lần, dù là lần sau đi tới tầng 7 tu hành tháp, cũng chỉ có thể ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mà không cách nào đạt được lợi ích như thế này. Tông môn có bảo tàng như thế, tương lai xung kích tông môn nhị tinh, tam tinh cũng không có bất cứ vấn đề gì cả. Cung Thanh Thu càng ngày càng có lòng tin. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, chúng ta trở về. Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc trở về. Trở về là tốt, Diệp Phong gật đầu. Rào. Đúng lúc này, mọi người phát hiện, linh khí bàng bạc dâng lên từ bốn ngọn núi, rót vào tầng 7 tu hành tháp. Diệp Phong đứng dậy, mỉm cười nói xem ra, cung trưởng lão đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 6 một cách thuận lợi, các ngươi cũng nên cố gắng tu hành. Trưởng môn yên tâm, bình cảnh của chúng ta đã được nới lỏng, hiện tại chuẩn bị bế quan đột phá cảnh giới. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam chăm miệng một lời. Ừ, đi đi, Diệp Phong gật đầu. Sau khi ba người này rời đi, Diệp Phong lại ngồi xuống. Cũng đúng lúc này, nhiệm vụ của hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở. Keng, kiểm tra ra tông môn có tu hành giả tụ nguyên cảnh tầng 6, nhiệm vụ nhánh mở ra, xin trưởng môn chú ý kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ nhánh không phải là nhiệm vụ giai đoạn thứ tư của trưởng môn à? Diệp Phong kinh ngạc nói. Xem ra, nhiệm vụ giai đoạn thứ tư của trưởng môn cũng không thể phát động một cách dễ dàng như vậy, có lẽ cần đạt tới một vài điều kiện đặc biệt mới có thể kích hoạt. Cho nên, vẫn cần phải tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng coi như không có nhiệm vụ, Diệp Phong cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, Diệp Phong mở ra chi tiết của nhiệm vụ nhánh, sau đó thần sắc trở nên kỳ quái. Mẹ nó còn có loại nhiệm vụ kỳ quái này. Xem xong chi tiết nhiệm vụ, Diệp Phong ngẩn người. Nhiệm vụ nhánh nữ trang nội ứng. Chi tiết nhiệm vụ áp dụng hình thức mặc nữ trang, lẫn vào Phệ Thiên Ma Tông, thăm dò bí mật của Ma Tông và hành tung của lão tông chủ. Kỳ hạn nhiệm vụ 1 tháng. Phần thưởng diệu hóa linh đan X10, pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn, linh khí thượng phẩm tử hà bảo X1. Nữ trang. Hệ thống, người đang nghi ăn dám hả? Diệp Phong ta, cho dù là chết, cũng sẽ không nữ trang. Ồ, phần thưởng của nhiệm vụ này thật phong phú mà, lại có 10 viên diệu hóa linh đan. Còn có một pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn, về phần tử hà bảo y, mặc dù là linh khí thượng phẩm, thế nhưng không thích hợp ta. Diệp Phong trừng mắt. Hết chương 494. Chương 495 nhiệm vụ kỳ quái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đối với nhiệm vụ nhánh, hắn biểu thị là rất khó làm. Nội ứng thì nội ứng đi, thế nhưng tại sao lại là nữ trang? Thế nhưng, phần thưởng cũng cho quá nhiều đi. Diệp Phong thật động lòng. Diệu hóa linh đan không cần nhiều lời, đây là đan dược thiết yếu mà tu hành giả cần thiết trong quá trình đột phá linh hải cảnh, cũng là đan dược chủ yếu dùng để tăng cao tu vi tại linh hải cảnh, trước đây cũng đã từng đạt được một chút. Về phần pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn, đây là pháp thuật đồng bộ với công pháp phụ trợ ngưng nguyên quyết. Có vẻ như cần phải tu luyện ngưng nguyên quyết mới có thể dùng ra. Ngưng nguyên quyết là phần thưởng khi tông môn tăng lên làm tông môn nhất tinh, tu luyện tới đỉnh cao, có thể làm cho pháp lực ngưng thực gấp đôi, xác suất thành công khi đột phá bình cảnh cũng tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, độ khó khi tu luyện môn công pháp phụ trợ này rất lớn. Phiêu Miểu Tông hiện tại, còn không ai có thể tu luyện. Về phần linh khí thượng phẩm Tử Hà Bảo Y, Diệp Phong cũng không chú ý nhiều. Hắn thấy, đây chỉ là một trang phục có công năng phòng ngự mà thôi. Phần thưởng của nhiệm vụ này rất phong phú, rất muốn lấy được, thế nhưng ta không muốn nữ trang, nên làm sao đây? Diệp Phong đi lại trên đỉnh núi, tự hỏi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Lúc này, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam lấy bổ đoàn ra, khoanh chân tại gần linh tuyền trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, bắt đầu đột phá cảnh giới. Linh tuyền là linh mạch loại nhỏ. Trong toàn bộ Phiêu Miểu Tông, nơi đây có linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa còn có tịnh hóa thanh liên lọc sạch linh khí, càng có lợi cho việc đột phá cảnh giới hơn. Các nàng đang trùng kích tụ nguyên cảnh, rất tốt. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn lấy phong nguyên linh châu ra, thả một sợi phong nguyên linh khí ra, hình thành một vòng bảo hộ đặc thù, bao phủ cả hai cô nàng này vào trong, phòng ngừa bị người khác quấy rầy. Sau đó, hắn lại rầu rĩ. Được rồi, rút thăm quyết định. Diệp Phong lấy hai tấm giấy ra, một tấm viết nhiệm vụ nữ trang, một tấm viết chết mới nữ trang. Sau đó, hắn bắt đầu rút thăm. Hắn rất may mắn, rút được nhiệm vụ nữ trang. Chắc hẳn là trùng hợp thôi. Diệp Phong lại vội vã rút thăm lại. Thế nhưng, 9 lần liên tiếp đều là nhiệm vụ nữ trang, Diệp Phong đều sắp tức tới nổ tung, xé nát cả hai tấm giấy. Dù sao thời hạn của nhiệm vụ có một tháng, không vội. Diệp Phong bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là nhiệm vụ nội ứng bình thường, hắn cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng cầu hệ thống này lại muốn hắn mặc nữ trang. Điều này cũng quá khó chịu đi chứ. Mặc dù nhiệm vụ nhánh có thể từ chối, thế nhưng ban thưởng lại quá phong phú. Không nói tới diệu hóa linh đan, chỉ là pháp thuật cấp 5 ngưng nguyên bảo ấn cũng rất không tệ, đáng để thử một lần. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua nửa ngày. Tầng thứ 7 tu hành tháp. Cuối cùng thì Cung Thanh Thu cũng mở mắt ra. Nàng có thể cảm nhận được tu vi của mình đã hoàn toàn củng cố, mà lại đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, làm cho nàng rất bất ngờ. Hiện tại nếu gặp lại giáp sĩ màu đen kia, ta hẳn có thể tiêu diệt. Cung Thanh Thu nói nhỏ. Đó cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật sự có thực lực này. Đúng rồi, nên tiến về quận Vương Thành, xử lý chuyện mua sắm di chỉ thành Thủy Dương, miễn cho việc đi trễ, bị người khác mua mất. Cung Thanh Thu mau chóng rời khỏi tu hành tháp. Chúc mừng trưởng lão phá quan. Các đệ tử thấy Cung Thanh Thu, lại cảm nhận được khí tức của nàng tăng lên gấp mấy lần, đều ném đi ánh mắt kính nể. Không cần đa lễ, tu hành cho tốt. Cung Thanh Thu đều gật đầu đáp lễ, cuối cùng đi tới Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, thiếp thân đã thành công đột phá, hiện tại đã là tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, cảm ơn ngài đã bồi dưỡng. Vừa tới đỉnh núi, nàng vội vã khom người cảm ơn. Nếu không phải Diệp Phong cung cấp tu hành tháp, làm sao mà nàng lại có hôm nay? Ngươi là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông ta, ngươi mạnh, tông môn mới có thể càng mạnh, Diệp Phong mỉm cười nói. Sau khi Cung Thanh Thu đột phá cảnh giới, hắn có thể cảm giác được thực lực của mình tăng tiến không nhỏ. Giai đoạn này, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, có thể giết lung tung trong cảnh giới thụ nguyên. Trưởng môn, thiếp thân chuẩn bị tiến về quận Vương Thành, thương lượng việc mua sắm di chỉ thành Thủy Dương, cũng cải tạo thành vườn linh dược. Cung Thanh Thu nói rõ ý đồ đến. Việc này giao cho cung trưởng lão tự tiện xử lý là được, à đúng rồi, nếu gặp phải vấn đề gì, có thể tìm tới Liễu Minh Điện Chủ, ông ta hẳn là sẽ giúp đỡ. Diệp Phong bổ sung một câu. Liễu Minh Điện Chủ được, Cung Thanh Thu gật đầu. Nàng biết quan hệ giữa Diệp Phong và Liễu Minh Điện Chủ rất không tệ, hơn nữa còn là quan hệ hợp tác, nếu gặp phải vấn đề, cũng có thể tới gặp Liễu Minh. Ngươi cầm theo cái này nữa đi. Diệp Phong lấy linh khí phi hành thượng phẩm linh xà phi chu ra, đưa cho Cung Thanh Thu lần đi quận Vương Thành này xa vạn dặm, người cứ dùng linh xà phi chu để thay ngự kiếm, trở về lại trả lại ta. Cảm ơn trưởng môn, Cung Thanh Thu mừng rỡ. Đây chính là linh khí thượng phẩm, có nó, chuyến đi này càng an toàn hơn. Đúng rồi, đây là công pháp phụ trợ ngưng nguyên quyết tầng 1, trên đường ngươi thuận tiện tu hành, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Diệp Phong lấy một quyển sách cổ ra đưa tới. Cung Thanh Thu lật trang bìa ngưng nguyên quyết ra. Luyện thành tầng 1, có thể làm cho pháp lực ngưng thực 1/3, xác suất thành công đột phá cảnh giới cũng có thể tăng lên. Công pháp tốt. Cung Thanh Thu rất khiếp sợ. Hiện tại nàng là tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, thế nhưng xác suất thành công khi đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7 cũng không cao. Hiện tại, có ngưng nguyên quyết, nàng tin tưởng con đường phía trước sẽ trở thành một con đường bằng phẳng, đối với Diệp Phong có thể lấy quyển công pháp này ra lại càng khâm phục hơn. Không bao lâu, Cung Thanh Thu rời đi. Nàng ngồi trên linh xà phi chu, vừa lĩnh ngộ ngưng nguyên quyết tầng 1, vừa bay về phía quận Vương Thành. Hết chương 495. Chương 496 lại thêm 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người tụ nguyên cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong màn đêm, Cung Thanh Thu cũng tới được mục đích. Đại điện tông môn. Ồ, là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông à, từ khi chia tay tới bây giờ vẫn khỏe chứ? Đại trưởng lão đại điện tông môn Mạc Vấn thấy được Cung Thanh Thu, lập tức chắp tay thăm hỏi. Mạc trưởng lão, Cung Thanh Thu gật đầu đáp lễ, sau đó nói ra ý nghĩ muốn mua di chỉ thành Thủy Dương. Đúng dịp, trước kia chuyện này là do phủ thành chủ trực tiếp xử lý, thế nhưng gần đây lại phân tới cho đại điện tông môn quản lý, mà lại, chính là từ bản trưởng lão tiến hành chuẩn bị. Mạc Vấn vuốt râu, cười nói. Vậy thì dễ làm nhiều, Cung Thanh Thu mừng rỡ nói. Thế nhưng, bây giờ đã khuya rồi, mà lại điện chủ không ở trong thành, đại ấn cũng ở trên người hắn ta, coi như bản trưởng lão có thể đưa ngươi văn thư mua sắm và khế đất, thế nhưng nếu thiếu con dấu thì cũng không có hiệu lực. Mạc Vấn lộ vẻ sầu khổ. Vậy thì ta sẽ chờ thêm mấy ngày, Cung Thanh Thu nói. Vừa lúc nàng có thể đi dạo quận Vương Thành, học tập cách quản lý nơi đây, thuận tiện tham ngộ ngưng nguyên quyết tầng 1. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Trải qua việc khổ tu cả đêm, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cũng xông phá bình cảnh, ngưng tụ linh thức tại mi tâm, bước vào cảnh giới tụ nguyên. Xoạt. Lượng lớn linh khí vào tới, nhập vào người hai người, chuyển hóa thành chân nguyên tinh khiết, khí thức tản ra càng thêm sắc bén. Thành công. Diệp Phong đang nằm trên ghế nằm cũng ngồi thẳng dậy, cười nói. Diệp Phong lay nhẹ quạt ba tiêu, vui vẻ ra mặt. Mạc Oanh cũng đứng gần đó, quan sát hết thảy. Trưởng môn, hiện tại hai người sư muội cũng đã đột phát, Phiêu Miểu Tông chúng ta đã có 4 đệ tử tụ nguyên cảnh rồi. Mạc Oanh nói nhỏ. Chỉ tính đệ tử tụ nguyên cảnh, trình độ của Phiêu Miểu Tông là cực cao, nếu xét tới những tông môn nhất tinh cũng được coi là cao cấp nhất, đều sắp đuổi kịp một vài thế lực nhị tinh hơi yếu. 4 người à, còn quá ít. Diệp Phong lại lắc đầu. Ngoại trừ linh khí hình người Hồ Phi Phi ra, người mạnh nhất Phiêu Miểu Tông là hắn, nếu không sử dụng trận pháp và linh khí, cũng là trình độ tụ nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, tụ nguyên cảnh trong môn cũng chỉ có mấy người này. Loại thực lực này, thật không đủ. Trưởng môn yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tu hành. Mạc Oanh nói với giọng cam đoan. Hiện tại, nàng đã bắt đầu khiêu chiến khu trọng lực gấp 20 lần. Đây là phương pháp tu luyện công pháp phụ trợ ngưng nguyên quyết tầng 1, có rảnh thì hãy tu luyện nó đi. Diệp Phong lấy một quyển sách cổ đưa tới. Lại có công pháp phụ trợ, Mạc Oanh rất kinh ngạc, nói thầm không biết trên tay Diệp Phong tới cùng là có bao nhiêu bảo tàng. Chẳng lẽ, đối phương thật sự là đại năng thần nguyên cảnh ẩn nấp tu vi? Mạc Oanh rơi vào trầm tư. Tới khi nào ngươi có thể lĩnh ngộ công pháp ngưng nguyên quyết tầng 1, mới có thể truyền cho Như Ngọc và Vũ Lam, à đúng rồi, Vân Kiệt cũng thế. Bản trưởng môn có chuyện cần ra ngoài giải quyết, trong thời gian tới, có lẽ sẽ không ở lại tông môn. Nếu gặp phải vấn đề gì, tự mình giải quyết. Vừa dứt lời, Diệp Phong hóa thành một luồng sáng bạc, biến mất không thấy gì nữa. Lại biến mất. Mạc Oanh đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy bóng người của Diệp Phong đâu cả. Dãy núi Nam Lộc. Giờ phút này đã gần tới bình minh. Diệp Phong kéo Thiên Diện Ma Quân đang ôm mấy mỹ nữ ra ngoài, nói đi với ta tới Phệ Thiên Ma Tông một chuyến. Mặc dù nữ trang rất mất thể diện, thế nhưng hệ thống cho quá nhiều, vì phần thưởng, Diệp Phong liều. Hạ Thiên Diện Ma Quân còn đang lơ mơ, nghe xong lời này, bị dọa tới mức tỉnh táo lại. Có ban thưởng, Diệp Phong lấy hai luồng linh huyết của yêu tướng, làm cho hai mắt Thiên Diện Ma Quân tỏa sáng. Chỉ cần nuốt hai luồng linh huyết này, nó cảm thấy mình có thể đột phá tới yêu tướng trung đẳng. Trưởng môn, ngài cũng đi. Thiên Diện Ma Quân xoa tay, cười nói. Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu. Vậy thì ta không hoảng hốt, Thiên Diện Ma Quân nhếch miệng mỉm cười. Nếu Diệp Phong không đi cùng, một mình nó cũng không dám lại đi tới đại bản doanh của Vệ Thiên Ma Tông. Vèo một tiếng. Diệp Phong chuyển rời hai luồng linh huyết tới trên người Thiên Diện Ma Quân, ban đầu Thiên Diện Ma Quân đã đạt tới yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, hiện tại lại được huyết mạch ngoại lai tăng phúc, chỉ trong chớp mắt đã phá cảnh. Nó cũng bước vào cấp độ yêu tướng trung đẳng. Đi thôi. Diệp Phong nắm chặt cổ áo của Thiên Diện Ma Quân, lôi nó bay lên trời, bay về phía Hoang Nguyên Hắc Thạch cách đó ngoài ngàn dặm, chuẩn bị tìm một cơ hội lẻn vào Phệ Thiên Ma Tông, tìm hiểu tin tức. Trưởng môn, hình như đây là lần thứ hai chúng ta làm nội ứng chứ? Thiên Diện Ma Quân lẩm bẩm. Lần trước, hai người lẻn vào thành Thủy Dương đã bị cải tạo thành yêu thành, về sau chuyện này còn náo rất lớn. Cho tới bây giờ, Thiên Diện Ma Quân vẫn khắc sâu ấn tượng. Lần này không giống Diệp Phong nghiêm nghị nói. Thiên Diện Ma Quân cảm thấy hơi hồi hộp, nói hẳn là, lần này rất nguy hiểm. Không phải, Diệp Phong lắc đầu. Thiên Diện Ma Quân ngẩn người, đã không nguy hiểm, tại sao trưởng môn lại lộ ra vẻ mặt như này, làm cho ta rất lo lắng. Bởi vì, chúng ta nhất định phải mặc nữ trang. Nói xong, Diệp Phong phiền muộn tới mức dùng tay che mặt. Cái gì Thiên Diện Ma Quân chết đứng người tu sĩ chúng ta, há có thể mặc nữ trang? Vì nhiệm vụ, Diệp Phong thở dài. Trưởng môn, ta đau bụng, Thiên Diện Ma Quân đánh trống lui quân. Nữ trang. Nếu như chuyện này truyền đi, chẳng phải là một thế anh danh của Thiên Diện Ma Quân nó hủy hết. Nhất là nghĩ tới ánh mắt quái dị mà mấy vị đạo lữ trong động phủ tại dãy núi Nam Lộc nhìn nó, Thiên Diện Ma Quân đã cảm thấy có hơi khó chịu. Dù cho toàn thân của ngươi đều đau, cũng phải mặc nữ trang cho ta tốt rồi, kế hoạch là như vậy, đợi lát nữa ngươi dùng thiên phú thiên biến vạn hoa bao phủ cả ta nữa, sau đó mặc nữ trang biến thành một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, sau đó chúng ta dùng cái này để lẻn vào Phệ Thiên Ma Tông điều tra địch tình. Diệp Phong nắm chặt lỗ tai của Thiên Diện Ma Quân, nói với giọng nghiêm túc. Được rồi, chỉ có thể nữ trang. Thiên Diện Ma Quân thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Không chỉ là nó, Diệp Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hết chương 496. Chương 497 thật sự là hệ thống cho nhiều lắm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụ cận Hoang Nguyên Hắc Thạch. Nơi này có một thôn trang chướng khí mù mịt. Một thiếu nữ chân dài xinh đẹp mặt trứng ngỗng đi ra khỏi nhà, dưới ánh nhìn của những người đàn bà tại cửa thôn, uốn éo eo thon, chậm rãi rời đi. Thế Phong Nhật Hạ một mà nha đầu này, vẫn còn nhỏ như vậy, coi chừng bị yêu quái bắt đi. Một Thế Phong Nhật Hạ phong tục lề thói của xã hội ngày càng xấu đi. Ừ, đúng đấy. Đám đàn bà này nói không chút lưu tình. Bản cô nương xinh đẹp hơn các ngươi, dáng người tốt hơn các ngươi cũng chỉ có thể ghen ghét mà thôi. Nói xong, thiếu nữ bước nhanh rời đi. Lớn mật, ngươi là con cái nhà ai, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tới như vậy, mấy người đàn bà đều bị chọc giận. Thế nhưng, mấy người thảo luận một lúc lâu, đều không biết cô gái xinh đẹp này là con cái nhà ai cả. Trên đường lên núi, thiếu nữ hái nấm, bước đi không mục đích. Trưởng môn, vừa rồi ta đủ lẳng lơ hay chưa? Trong đầu thiếu nữ, giọng nói của Thiên Diện Ma Quân vang lên. Ngươi quá lẳng lơ. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Thiếu nữ này chính là Thiên Diện Ma Quân bao phủ bên ngoài Diệp Phong, hình thành nữ trang đại lão. Vì để càng chân thực hơn, Diệp Phong sử dụng một tia phong nguyên linh khí, làm cho bản thân lộ ra tư chất căn cốt thượng phẩm, mục đích cũng là vì hấp dẫn người của Phệ Thiên Ma Tông chú ý. Trưởng môn, người của Phệ Thiên Ma Tông sắp đi ngang qua nơi này. Thiên Diện Ma Quân nhắc nhở. Ta đã biết, Diệp Phong gật đầu. Trước đó, hắn đã dùng vấn thiên kính quan sát bốn phía, thấy được mấy người đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông từ xa bay tới, muốn đi ngang qua nơi đây. Cho nên, Diệp Phong giả bộ ở nơi này hái nấm. Vèo. Trên bầu trời, có mấy bóng người bay ngang qua. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vàng, hái nấm trên mặt cỏ xanh mượt rất bắt mắt, một tu hành giả của Phệ Thiên Ma Tông lập tức bị hấp dẫn tới. Các người xem, muội tử kia thật xinh đẹp. Đi, mang nàng ta về tông môn. Đừng làm loạn. Tông chủ đã hạ lệnh cấm, kẻ nào không có căn cốt, không thể tu hành thì không được mang trở lại tông môn. Vậy thì đơn giản, đi xuống kiểm tra căn cốt trước. Mấy người thảo luận với nhau. Diệp Phong có được thần niệm lực, thính lực cũng rất tốt, biết được nội dung mấy người kia đang thảo luận, âm thầm cười lạnh. Muội tử xinh đẹp. Ha, không chỉ xinh đẹp, lại còn lớn hơn các ngươi nữa. Diệp Phong âm thầm nói móc. Vù vù vù. Ba đệ tử của Vệ Thiên Ma Tông hạ xuống mặt đất. Thiếu nữ bị dọa vội vã lùi về sau mấy bước, nói với giọng sợ sệt, các ngươi là ai? Một người nam đệ tử ra vẻ cao thâm, nói vị tiên tử này, chúng ta là đệ tử tông môn, thấy ngươi có duyên với chúng ta, chuyên môn tới để kiểm tra thân thể, à không đúng, kiểm tra căn cốt, để xem có thích hợp tu hành hay không. Thật sao? Thiếu nữ ngạc nhiên vui mừng hỏi. Thấy vậy, ba đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông nhìn nhau, đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, thiếu nữ này quá dễ lừa đi. Tới, để tiên sư kiểm tra ngươi đi. Một nam đệ tử vươn tay ra, nắm chặt cổ tay trắng nõn của thiếu nữ, bắt đầu kiểm tra. Cái tên đáng chết này dám chạm vào ta, nhất định phải chặt hắn, giọng nói của Thiên Diện Ma Quân vang lên trong đầu Diệp Phong. Bởi vì nó bao trùm mặt ngoài Diệp Phong, cho nên, người mà người đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông này chạm phải không phải là Diệp Phong, mà là Thiên Diện Ma Quân. Ồ, có căn cốt, mà lại rất mạnh, ít nhất cũng là trung phẩm. Thật sao? Để ta cũng sờ nữa, A Phi, kiểm tra. Ta cũng tới xem sao. Thật đúng là có căn cốt. Hơn nữa rất mạnh, ít nhất cũng là trung phẩm, rất có thể là thượng phẩm. Ba đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông cùng nắm chặt tay của thiếu nữ, kiểm tra một cách cẩn thận, cảm nhận được căn cốt của cô nương này rất tốt, có tư chất của một thiên tài. Tiên tử, người có thể tu hành, đi thôi, về tông môn cùng chúng ta. Mấy người đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông rất nôn nóng, lập tức kéo theo thiếu nữ này bay về Hoang Nguyên Hắc Thạch. Ai nha, các ngươi làm đau ta! Thiên Diện Ma Quân cải biến giọng nói, cố ý dùng giọng điệu rất điệu đà. Nghe vậy, ánh mắt của ba đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông đều tỏa sáng, cũng không nhịn được mà cười quái dị. Diệp Phong thì phát tởm. Hắn rất muốn nói Thiên Diện Ma Quân, ngươi quá lẳng lơ. Thế nhưng, trong tình hình hiện tại, Thiên Diện Ma Quân càng lẳng lơ càng tốt, như thế mới có thể mê hoặc đệ tử Phệ Thiên Ma Tông, thuận lợi lẫn vào trong Ma Tông, bắt đầu làm nội ứng tìm tòi bí mật. Tiên sư, hình như bên kia là Hoang Nguyên Hắc Thạch, rất nguy hiểm, chúng ta không đi nơi đó có được không? Thiên Diện Ma Quân lại nhõng nhẽo vài câu. Tiên tử chắc không biết, tông môn chúng ta ngay tại trong lòng đất. Một đệ tử tên là Tiêu Vương thôi nói. Hà thiếu nữ ra vẻ khiếp sợ và sợ sệt, chẳng lẽ các ngươi không phải người thường? Tiêu Vương thôi nói với giọng nghiêm túc, cớ sao tiên tử lại nói như vậy? Chúng ta chính là tông môn chính phái, chỉ là tên của tông môn là Phệ Thiên Ma Tông, đừng nghe cái tên có hơi bá đạo. Trên thực tế, chúng ta không tranh quyền thế, chỉ quan tâm tu hành, rất thích hợp với một thiếu nữ thiên tài như cô nương. Đúng đúng đúng. Hai người đệ tử khác liên tục gật đầu. À, vậy thì ta yên tâm rồi, thiếu nữ óng ẹo nói. Nghe vậy, Diệp Phong im lặng không biết nên nói gì. Hắn thấy, mình đánh giá Thiên Diện Ma Quân quá thấp, sau khi nữ trang, thật sự là giống phụ nữ hơn cả phụ nữ. Không bao lâu, đám người đi tới trung tâm Hoang Nguyên Hắc Thạch. Tiêu Vương thôi lấy một lá linh phù ra, mở thông đạo thông hướng lòng đất, dẫn theo đám người đi vào trụ sở tông môn Phệ Thiên Ma Tông. Ồ, hóa ra dưới lòng đất nơi này lại có một thế giới thần kỳ như vậy, ngươi nhìn bên kia, lại là mặt trời nhân tạo, thật thần kỳ. Còn có mấy cây trụ trời bằng đá, vừa dài vừa thô, chống lên toàn bộ bầu trời dưới mặt đất, thật sự quá lợi hại. Thiên Diện Ma Quân không ngừng câu dẫn. Diệp Phong biểu thị, nhiệm vụ lần này hắn hẳn có thể nằm thắng. Bởi vì, Thiên Diện Ma Quân muốn siêu thần. Chỉ cần yên lặng quan sát Thiên Diện Ma Quân làm điệu làm bộ, là có thể moi ra bí mật ẩn giấu phía sau Phệ Thiên Ma Tông. Hết chương 497. Chương 498 điều tra tình hình địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại điện tông môn. Mấy vị trưởng lão áo bào đen nhìn thấy thiếu nữ dáng người cao gầy, đều là hai mắt tỏa sáng, khen thiếu nữ quá đẹp, thật sự là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Mấy vị trưởng lão, thiếu nữ này có căn cốt thượng phẩm, từ nay về sau, hẳn là có thể trở thành thiên tài của Phệ Thiên Ma Tông chúng ta, có khi còn lợi hại hơn sư huynh Lý Mạc Hoàng ấy chứ. Ba người đệ tử Tiêu Vương thôi vội vàng đề cử. Nghe nói ba chữ Lý Mạc Hoàng này, Diệp Phong suýt nữa thì cười phun. Để ta xem, một trưởng lão áo bào đen đi tới, ấn nhẹ cổ tay thiếu nữ, kiểm tra một lát, đôi mắt sáng lên, đúng vậy, thực sự là căn cốt thượng phẩm, tốt, các ngươi có công, đi ra ngoài trước đi. Vâng, ba người đệ tử rút lui. Trong đại điện, chỉ còn lại thiếu nữ và mấy vị trưởng lão áo bào đen. Diệp Phong thừa dịp đánh giá tòa đại điện này. Hắn thấy, tu vi của mấy vị trưởng lão áo bào đen này đều không yếu, yếu nhất cũng là tụ nguyên cảnh tầng 4, mạnh nhất cũng đã là tụ nguyên cảnh tầng 7. Không thể không nói, Phệ Thiên Ma Tông rất mạnh. Tên ngươi là gì? Một trưởng lão áo bào đen hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, người ta tên là Bích Liên Nhi, không biết tư chất của ta đủ tốt hay không, mấy vị trưởng lão có muốn Bích Liên Nhi hay không? Thiên Diện Ma Quân đúng là càng ngày càng trà xanh. Diệp Phong nghe vậy, suýt nữa thì cười phun ra. Đương nhiên là chúng ta muốn ngươi rồi. Đúng vậy, Bích Liên Nhi ngươi là thiên tài, làm sao chúng ta lại có thể không muốn chứ? mấy vị trưởng lão tươi cười nói. Hai mắt thiếu nữ tỏa sáng nói cách khác, mấy vị trưởng lão muốn Bích Liên Nhi như vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn các trưởng lão như vậy, về sau ta có thể bắt đầu tu hành à? Có thể, để ta dẫn ngươi đi nơi ở trước, một vị trưởng lão dắt tay thiếu nữ, đi về phía sân nhỏ phụ cận. Ở nơi này, Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân thấy được bố cục cụ thể của Phệ Thiên Ma Tông, có diễn võ trường, có vườn linh dược, còn có vườn linh thú, luyện khí khác. Thế nhưng, tu hành giả trong Ma Tông vẫn rất ít, tổng cộng vẫn chưa tới 200 người. Tông môn chúng ta chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Thiếu nữ dịu dàng hỏi. Phệ Thiên Ma Tông chúng ta có hơn 1000 người, chỉ là, phần lớn người không ở trong tông môn, à đúng rồi, hành tung của tông chủ là bất định, hiện tại cũng không ở nơi này, chờ ngài ấy trở về, gặp ngươi một lần. Được rồi, trưởng lão. Rất nhanh, thiếu nữ được thu xếp cho một sân nhỏ độc lập. Một ngày này, liên tục có nam đệ tử nghe tin mà tới, muốn chiếu cố thiếu nữ, lại bị Thiên Diện Ma Quân dùng lý do là thân thể khó chịu rồi đuổi đi. Cuối cùng thì đám ruồi kia cũng không tới làm phiền ta nữa. Thiên Diện Ma Quân nói nhỏ trưởng môn, nên làm gì tiếp nữa? Chờ đi, không cần vội vã, Diệp Phong truyền âm nói. Chấm chấm chấm. Quận Vương Thành. Đang khi Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân tiến hành làm nhiệm vụ nội ứng, trong đại điện tông môn, cuối cùng thì Cung Thanh Thu cũng gặp được điện chủ Liễu Minh. Hóa ra là muốn mua di chỉ thành Thủy Dương, nơi đó đã từng có được linh mạch loại nhỏ, đáng lẽ là có giá trị hơn vạn linh thạch, còn cần tham dự tông môn thi đấu mới có thể lấy được, thế nhưng, hiện tại linh mạch đã bị hủy, giá trị và địa vị bị hạ xuống toàn diện, chỉ cần 2500 viên linh thạch hạ phẩm là có thể mua sắm khế đất vĩnh cửu cho tông môn. Liễu Minh vừa cười vừa nói. Cung Thanh Thu nhẹ cả người, nói như vậy, ngay hôm nay là ta có thể cầm được khế đất rồi. Có thể, Liễu Minh gật đầu. Ông ta lấy khế đất di chỉ thành Thủy Dương ra, tiến hành đăng ký trên một quyển sổ thật dày, đóng dấu lên, thu 2500 viên linh thạch từ Cung Thanh Thu, thuận lợi hoàn thành việc giao tiếp. Hóa ra, quá trình lại đơn giản tới vậy. Sau khi cầm được khế đất, Cung Thanh Thu thở dài một hơi. Sau ngày hôm nay, Phiêu Miểu Tông có thể thu hoạch di chỉ thành Thủy Dương một cách hợp lý. Có thể kinh doanh bất cứ thứ gì tại đó, cho dù là quận Vương Thành, cũng sẽ không can thiệp vào. Cảm ơn Liễu Điện Chủ, ta cáo từ trước. Cung Thanh Thu thu hồi khế đất, rời khỏi đại điện tông môn. Đi thong thả, Liễu Minh vẫy tay, nói. Rời khỏi đại điện tông môn, Cung Thanh Thu đi dạo trong quận Vương Thành, mua sắm một vài vật liệu luyện đan, luyện phù, lại mua sắm một vài pháp thuật tinh diệu, để phát triển tông môn. Hẳn nên dẫn theo một vài đệ tử tới, để bọn họ được thêm kiến thức. Cung Thanh Thu vừa dạo phố, vừa nói nhỏ. Tại cuối đường cách đó không xa. Một bóng hình quỷ dị dán sát trên tường, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Cung Thanh Thu, con người co rút, lóe ra ánh sáng lạnh. Không bao lâu, trong một đại điện bí ẩn. Đại ca, ta thấy được trưởng lão Cung Thanh Thu của Phiêu Miểu Tông đi tới quận Vương Thành, mà lại chỉ có một mình nàng, có nên. Hàn Nhị làm ra động tác cắt cổ. Trên giường. Hàn Nhất bò dậy, vẻ mặt vẫn rất suy yếu. Nói một trận chiến khi trước, ta bị cắn trả vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cũng chỉ khôi phục được chút ít, huống hồ, ta đã tăng lên làm cấp 7, mục tiêu quá lớn, bản thân cũng không thích hợp ra tay. Hay là, mời sát thủ trên bảng sát thủ Hàn Nhị đề nghị. Có thể Hàn Nhất gật đầu thế nhưng phải nhớ kỹ, bảo trì bí ẩn, không thể bại lộ tung tích. Được rồi, Hàn Nhị rời khỏi đại điện. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Sau khi Cung Thanh Thu mua sắm xong xuôi, ngồi lên linh xà phi chu, rời khỏi quận Vương Thành từ cửa thành Nam. Phía sau nàng, một bóng người khôi ngô đeo trường đao theo sau, trên mặt có vết sẹo tựa như một con rết, vô cùng đáng sợ. Gã lấy một chiếc bảng hiệu, treo bên hông. Phía trên viết mấy chữ bằng máu. Đang kinh doanh. Là Cuồng Đao, xếp hạng thứ 10 trên bảng sát thủ. Đang kinh doanh trời ạ, gã lại muốn ra tay, tới cùng là kẻ nào lại không may như thế, lại bị cái gã có được đao ý Cuồng Đao đuổi giết. Không biết, cũng không nên tham dự vào loại chuyện này mới tốt. Tu hành giả của quận Vương Thành thấy là Cuồng Đao, ý sợ hãi dâng lên trong lòng. Cuồng Đao nhìn về phương hướng Cung Thanh Thu rời đi, vươn tay, lấy một lá bùa kỳ quái ra, dán lên trên người, trong nháy mắt cả người hóa thành ánh đao sắc bén chém đứt không khí bay đi mất. Hết chương 498. Chương 499 phản sát Cuồng Đao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên tường thành. Lượng lớn tu hành giả rất muốn đi theo xem kịch. Bảng sát thủ, chính là một bảng xếp hạng do một vị cường giả ẩn thế nào đó trong quận Vương Thành tự tay chế tác, phía trên có ghi 100 tên sát thủ. Danh sách của bọn họ đều được công bố công khai. Bởi vì nghề nghiệp sát thủ vẫn là một nghề nghiệp đàng hoàng. Trong quận Vương Thành có một đại điện sát thủ, một vài tu hành giả không thích hợp ra tay, đều sẽ sai người đi tới đại điện sát thủ, bỏ ra nhiều tiền để mời sát thủ ra tay, chém giết kẻ địch. Mà bọn sát thủ, thường thì cũng không lạm sát kẻ vô tội. Phẩm chất nghề nghiệp của bọn họ vẫn rất cao. Không có tiền, không làm việc. Theo Cuồng Đao rời khỏi quận Vương Thành, đám tu hành giả lập tức sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Đi, qua kia xem thử. Ta trái lại muốn biết kẻ nào lợi hại tới vậy, đến cả Cuồng Đao cũng xuất hiện rồi, chỉ để truy sát người này. Ta thì hiếu kỳ kẻ nào lại lắm tiền đến vậy, có thể mời nổi Cuồng Đao. Nghe nói Cuồng Đao ra giá rất cao, một lần ít nhất cũng hơn 1000 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn buộc phải thanh toán trước. Tu hành giả ở thành quận Vương bắt đầu bàn tán. Có kẻ to gan, tự cho là tu vi cao thâm, nhanh chóng kết nhóm đuổi theo sang đó, chuẩn bị tìm hiểu thực hư. Sát thủ của đại điện sát thủ rất có tố đạo đức nghề nghiệp. Nếu như họ chỉ đứng xem, không nhúng tay vào, vậy thì Cuồng Đao cũng sẽ không ra tay với họ. Đương nhiên là khi đứng xem cần phải đứng ra xa chút. Bằng không, bị dư ba đánh chết, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Đi, đuổi theo mau. Trong phút chốc, hàng trăm ngàn tu hành giả nối đuôi theo. Sơn Trang quận chủ. Nghe tin Cuồng Đao phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Thư Hồng Vũ chỉ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm Cuồng Đao là tụ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, rốt cuộc là ai đã bỏ ra số tiền lớn đến vậy để mời hắn, hơn nữa, muốn giết ai chứ? Nàng vốn không hề biết, mục tiêu bị truy sát kia lại là trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miểu phái Cung Thanh Thu. Bên dưới thành quận Vương, Hàn Nhị cải trang, len lén đi theo sang. Thân là người bỏ tiền đi thuê, gã muốn tận mắt nhìn thấy Cuồng Đao tiêu diệt Cung Thanh Thu, rồi viết vào trong nhật ký. Trong quá trình phi hành, gã đã bắt tay vào viết. Hôm nay trời xanh quang đãng, ta bỏ ra 1500 viên linh thạch hạ phẩm, mời Cuồng Đao hạng 10 trên bảng sát thủ, thay ta tiêu diệt trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu. Thực lực của Cung Thanh Thu mạnh hơn ta. Nhưng, nàng ta tuyệt đối không thể sánh bằng Cuồng Đao. Viết đến đây, Hàn Nhị gập nhật ký lại. Hôm đó, tàn tích một trận chiến ở thành Thủy Dương, lúc Cung Thanh Thu đến nơi, Hàn Nhị đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng do gã vừa chạy vừa viết nhật ký, chạy không được nhắn, cho nên khúc cuối có nhìn lướt qua Cung Thanh Thu, phát hiện nàng mới tụ nguyên cảnh tầng 5, mạnh hơn gã, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cuồng Đao. Nhưng sau khi Cung Thanh Thu vào thành, rất khiêm tốn, vẫn luôn áp chế tu vi. Cho nên, Hàn Nhị vốn không hề biết rằng, Cung Thanh Thu đã thực hiện một lần bùng nổ tu vi trong tầng 7 tu hành tháp. Trên không trung, Cung Thanh Thu ngồi xếp bằng trên phi chu linh xà. Trải qua giai đoạn khổ luyện này, nàng cuối cùng cũng đột phá được bình cảnh cấp 1. Rào rào. Thuận theo sự vận chuyển tự nhiên của công pháp, chân nguyên của Cung Thanh Thu tự nén bớt 1/3, ngừng tụ lại. Ngay cả chân nguyên của đệ nhị khí hải cũng theo đó mà nén xuống. Mặc dù tổng lượng không đổi, nhưng chất lượng thì đã tăng lên. Tựa như từ gỗ mục nâng cấp thành gỗ cứng, dù không đến mức biến chất, nhưng sự thăng cấp của sức mạnh rất rõ ràng. Một người vốn đã tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong, luyện thành công cấp 1, vốn đã không thua kém gì tụ nguyên cảnh tầng 7 rồi. Cung Thanh Thu lẩm bẩm. Vèo. Bất chợt, một ánh đao lóa mắt từ phía sau bổ tới. Lạnh thấu xương, trong đó mang theo sự điên cuồng. Cuồng Đao. Cung Thanh Thu nhận ra người đến, con người co rụt lại, nhanh chóng vỗ lên phi chu linh xà đang ngồi, lấy lá chắn đánh bay ánh đao. Xoẹt. Ánh đao vỡ vụn, hóa thành người đàn ông trung niên vác trường đao, chính là Cuồng Đao. Ngươi muốn giết ta, kẻ nào thuê? Cung Thanh Thu liếc nhìn miếng thẻ bài ở hông Cuồng Đao, phát hiện ba chữ đỏ như máu đang hoạt động, con ngươi rụt lại. Cuồng Đao không nhiều lời. Một tay gã cầm đao, tay kia nhanh chóng bấm quyết, kích phát đao ý Cuồng Đao trên người, khiến cho thân đao như tuyết, hàn mang bạo phát, phút chốc chém ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Keng. Lá chắn của phi chu linh xà nhẹ nhàng chắn thế tấn công của Cuồng Đao. Keng keng keng. Cuồng Đao lại liên tục chém xuống mấy chục nhát, phát hiện ra lá chắn của phi chu rất kiên cố, lúc này mới ý thức được nó là một linh khí thượng phẩm. Xem kìa, hai bên đánh nhau rồi. Hơn chục tu hành giả bậc trung, bậc cao đuổi tới nơi, vây quanh ở nơi xa xa để quan sát, thấy Cuồng Đao như nổi điên mà điên cuồng chém lên lá chắn của phi chu linh xà, nhưng chẳng chút hề hấn gì. Cái này. Mọi người ngơ ngác. Sắc mặt của Cung Thanh Thu cũng trở nên kỳ lạ. Nàng không ngờ được. Lá chắn của con tàu lại mạnh đến vậy, đến cả một đòn dùng hết lực của Cuồng Đao cũng không phá vỡ được. Ngươi có mệt không? Cung Thanh Thu hỏi trong vô thức. Lời vừa được thốt lên, Cuồng Đao tức đến đỏ cả mặt. Tu hành giả đuổi theo đến đây ngày càng nhiều, Vừa đúng lúc nghe được lời này, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, sau đó nhìn về phía Cuồng Đao. Họ cảm thấy, trong lòng Cuồng Đao hiện giờ chắc hẳn đang có vô số con alpaca chạy loạn, đồng thời phỉ nhổ gã. Ngươi chết đi cho ta. Cuồng Đao gào thét, khàn cả giọng. Công pháp tu luyện chủ yếu của gã cũng là, ngoài ra, còn có hai công pháp bổ trợ, lần lượt có thể khiến cho khí tức càng trở nên hùng hậu, đao mang càng thêm thâm trầm mạnh mẽ. Từ việc gã nâng lực chiến tới cực hạn, rồi lại thi triển loại pháp thuật cấp 5, xí nhiệt đao mang, nháy mắt bổ xuống một đường kéo dài cả trăm thước, ánh đao rực cháy như lửa. Rầm. Lần này, đến cả con tàu cũng bị đánh đến lắc lư, lá chắn chập chờn, xém chút nữa là tắt ngùm. Hết chương 499. Chương 500 mọi người kinh hãi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thực lực thật mạnh. Cung Thanh Thu nhanh chóng rút ra hai viên linh thạch trung phẩm, khảm lên phi chu linh xà, bảo đảm không cản năng lượng. Phút. Nàng khởi động tính năng công kích của con tàu, một chùm sáng chém tới, tựa như kiếm máng nóng rực, đến cả đầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng thực lực của Cuồng Đao cũng chẳng thua kém, gã vung chém đại đao điên loạn, chém tắt chùm sáng, sau đó lại đuổi giết về phía Cung Thanh Thu. Mặc dù phi chu linh xà là linh khí thượng phẩm, nhưng công dụng chủ yếu vẫn là bay, sức công kích và phòng thủ không tính là mạnh được. Cung Thanh Thu nhớ đến lời nói của Diệp Phong. Nàng nhận ra rằng, nếu bản thân không ra tay, không giết nổi Cuồng Đao. Vèo một tiếng, phi chu thu nhỏ còn một thước, bị Cung Thanh Thu cất vào nhẫn chữ vật. Thủy Dương Quyết. Linh Diệu Đồ Lục. Hai tay nàng bấm quyết, toàn thân được bao vây bởi năng lượng lửa và nước, lực chiến tăng lên nhanh chóng. Gần như sắp đạt đến tụ nguyên cảnh tầng 8, thế giới cảnh sắc nước non sau khi tăng lực chiến cũng xuất hiện phía sau lưng. Là Thủy Dương Quyết. Nghe nói đó là công pháp bổ trợ độc môn của thành Thủy Dương, có thể gia tăng uy lực của tất cả các pháp thuật lên gấp bội. Ta biết rồi, nàng là Cung Thanh Thu, từng là phó thành chủ thành Thủy Dương, hiện giờ là trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miếu Tông. Nhưng tu hành giả đứng quan sát nhận ra Cung Thanh Thu. Người của Phiêu Miếu Tông ánh mắt của Cuồng Đao đờ ra. Sớm biết mục tiêu của nhiệm vụ đến từ Phiêu Miếu Tông, có chết gã cũng không nhận nhiệm vụ này. Gã, thậm chí còn muốn một phát chém chết tên bỏ tiền ra thuê. Sao nàng trở nên mạnh đến vậy? Hàn Nhị đến hiện trường, nhìn chăm chằm vào Cung Thanh Thu khí thế cường đại, thầm hối hận trong lòng. Hàn Nhất đưa cho gã ta 5.000 linh thạch. Nhưng, Hàn Nhị cảm thấy thực lực Cung Thanh Thu không mạnh, tiêu 1.000 năm mời Cuồng Đao xếp thứ 10 trên bảng sát thủ là đủ để diệt nàng. Số linh thạch còn lại có thể đem đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Nhưng hiện giờ, gã ta nhận ra bản thân đã sơ suất. Sớm biết vậy thì đã bỏ hết 5.000 linh thạch ra để mời sát thủ trong 3 vị trí đầu, bọn họ đều là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, tiêu diệt Cung Thanh Thu dễ như bỡn, nhưng ầy, là ta quá hồ đồ. Hàn Nhị uất đến muốn khóc, lẳng lặt rút lui. Trên bầu trời, thuận theo linh diệu đồ lục, vô số thủy kiếm, dây leo chém về phía Cuồng Đao, chằng chịt kín mít, nuốt chửng gã. Đao quang bất tức. Hai tay Cuồng Đao nắm chặt lấy đao, điên cuồng vung chém, chém nát vô số dây leo và thủy kiếm, nhưng trong lòng lại chợt cảm thấy bất ổn. Hỗn nguyên nhất khí. Hai tay Cung Thanh Thu bấm quyết, năm loại linh khí dần hòa vào nhau, cuối cùng lột xác thành đường khí tức xám xịt bay vút lên trời cao rồi bổ xuống. Không ổn. Cuồng Đao vội vàng rút ra mười mấy tấm bùa trung phẩm, tạo thành vô số lá chắn chói lóa quanh người. Khí, đầu thuật. Cung Thanh Thu đột nhiên vươn tay, lấy khí tế của bản thân điều khiển hỗn nguyên nhất khí, khiến nó chuyển đến khu vực tương đối mỏng manh trên người Cuồng Đao, đâm vào trong. Lắc rắc. Ánh sáng rực lên rồi nổ tung, Cuồng Đao gục đầu, nhìn lòng ngực nát bươm, rồi vươn tay chỉ Cung Thanh Thu, ấp úng chẳng nói nên lời. Dẹt. Cung Thanh Thu khép ngón thành kiếm, dùng lưu quang kiếm khí chém ngang cổ Cuồng Đao, diệt tận gốc. Cuồng Đao bị phản sát rồi. Một màn này, dọa cho toàn bộ quần chúng ăn dưa sợ đơ cả người. Cái này, mụ này cũng kinh quá đi. Hàn Nhị đứng xem ở phía xa nhanh chóng rụt về sau, tiếp đó là chui xuống đất, vội vã rời khỏi hiện trường. Toi rồi. Khi ta về chắc chắn sẽ bị đại ca của trách. Hàn Nhị vừa chạy vừa viết nhật ký. Cung Thanh Thu nhìn quanh bốn phía, chạm mắt với đám người đang nhao nhao chắp tay nói cùng trưởng lão, chúng ta chỉ đến xem, quan tâm người, không có ý gì khác. Về việc này, Cung Thanh Thu không hề nhiều lời. Nàng cũng muốn bắt được kẻ ở phía sau, nhưng nhìn quanh lại chẳng phát hiện được kẻ nào đáng nghi. Hết cách, nàng chỉ đành lấy phi chu linh xà ra, tiếp tục quay trở về. Không lâu sau, tin tức lan truyền khắp thành quận vương. Chính mắt ta nhìn thấy Cuồng Đao nhận nhiệm vụ, truy sát trưởng lão ngoại môn Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu, nhưng sau đó lại bị phản sát. Cái gì? chẳng phải Cung Thanh Thu mới tụ nguyên cảnh tầng 4 thôi sao? Ban đầu nàng là tụ nguyên cảnh tầng 5, do đại chiến mà rớt xuống tầng 4, cho nên bị buộc tự hạ tu vi, nhưng hôm nay gặp lại, nàng đã bước nửa bước vào tụ nguyên cảnh tầng 7, thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nhưng mà, trong một trận chiến cùng cấp bậc mà nàng có thể giết được Cuồng Đao. Không giấu gì ngươi, không tới 10 hơi thở, Cuồng Đao đã bị Cung Thanh Thu chém chết bởi một loại pháp thuật có thể chuyển hướng. Là pháp thuật gì? Nhớ mang máng hình như gọi là khí đầu lãnh. Gì, đó gọi là khí đầu thuật. Không phải, là khí đầu lãnh. Rõ ràng là khí đầu thuật. Chấm chấm chấm. Dân chúng thành quận Vương bàn tán sôi nổi, tin tức cũng được lan truyền nhanh chóng. Sơn Trang quận chủ. Sau khi nghe thị nữ báo tin, Thư Hồng Vũ bật người đứng dậy, ngạc nhiên thốt lên người bị truy sát là Cung Thanh Thu, hơn nữa, Cuồng Đao còn bị nàng giết ngược lại. Khởi bẩm quận chủ, đúng là như vậy, thị nữ gật đầu. Nàng liền bất ngờ mở to hai mắt. Cung Thanh Thu vốn tầm thường không gì đặc biệt, kể từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông thì ngày càng trở nên lợi hại, khiến cho sự kinh ngạc mà nàng dành cho Phiêu Miểu Tông ngày càng sâu đậm. Đại điện tông môn. Liễu Minh và Mạc Vấn nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày. Trong chuyện này có vấn đề. Mạc Vấn lẩm bẩm, Cung Thanh Thu gần như chẳng có kẻ thù nào, vậy mà lại có người thuê sát thủ của đại điện sát thủ, rõ ràng là đang muốn chống đối Phiêu Miểu Tông. Liễu Minh chắp tay sau lưng, có lẽ có liên quan đến việc yêu ma tấn công Phiêu Miểu Tông đợt trước. Hừm, Mạc Vấn nhíu mày kinh ngạc. Liễu Minh nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng, theo như ta biết, số yêu ma đó là được triệu hồi, cũng đồng nghĩa với việc lưu vực Nam Giang của chúng ta có kẻ thù ẩn náu. Ta Mạc Vấn giật mình. Kẻ địch có thể triệu hồi yêu ma cấp bậc yêu vương. Nếu mà là thật thì lớn chuyện rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.